không nói một lời thôi. Người ơi, người có nghe không? Người ơi, người nói đi. Em đừng như thế, trả lời anh đi. Người ơi, người có nghe không? Trả lời anh đi. Người ơi, người có nghe không? Người ơi, người biết chăng tim anh nhói đau? Nhói đau thì đã sao, cũng qua như giấc mơ. Đau chỉ một lần mà mất nhau đến mãi mãi. Hứa một lần nữa, cô hứa một lần nữa. Hứa cho em nghe lời anh hứa. Giờ thì anh hứa để làm gì? Ta không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn yêu em. Vẫn yêu em thì sao? Cũng đã qua muôn năm. Không còn như ngày xưa ấy. Giờ thì anh hứa để làm gì? Đã không còn lại gì. Hứa để trọn đời vẫn hy vọng. Vẫn tin một ngày mai người sẽ quay về với anh. Về bên anh như những ngày xưa mình đã I'm not afraid to die.